nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2176. Lê Hương, tớ cần suy nghĩ thật kỹ. Được Linh Linh, tuân theo lựa chọn trong nội tâm của cậu. Quan trọng nhất vẫn là dưỡng hảo cơ thể của chính mình. Cậu chuẩn bị làm mẹ rồi đó. Lê Hương ở đi ra, Diệp Linh một mình ngồi thần thờ một hồi. Cô đột nhiên phát hiện Cố Dạ cần đi ra ngoài mua cho cô ô mai. Mua đã rất lâu rồi vẫn chưa về. Anh đã làm gì? Diệp Linh lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Cố Dạ cần. Bên này Cố Dạ cần đã mua xong ô mai rồi. Bởi vì không biết cô thích ăn loại ô mai nào, cho nên anh mua một bao lớn. Lúc đầu muốn trực tiếp trở về bệnh viện, thế nhưng thư ký riêng gọi điện thoại qua nói: "Chủ tịch, tôi quên một chuyện, trong lúc ngài hôn mê thái thái có đến bệnh viện, nói trong phòng ngủ ở biệt thự để lại một vật cho ngài. Để ngài tự mình đi xem." Cố Dạ cần cúp điện thoại, lái xe trở về biệt thự, đi tới phòng ngủ, cô dĩ nhiên lại để lại cho anh một vật, cũng không biết là cái gì thần thần bí bí. Cố Dạ cần câu đôi môi mỏng, anh đi vào, rất nhanh thì thấy tờ giấy được đặt dưới đèn ngủ kia. Ba chữ, giấy ly hôn, hung hăng xông vào tầm mắt anh. Nụ cười nơi khóe môi Cố Dạ cần cứng đờ. Anh vươn tay cầm lên phần giấy ly hôn kia. Cố Dạ cần không có biểu cảm nào. Song trên gương mặt tuấn mỹ đã dâng lên tầng sương mỏng. Anh chăm chú coi kỹ tờ giấy ly hôn đó một lần. Tuy cô chỉ ghi lác đác mấy chữ, chung quy là không lấy tiền lấy nhà, chỉ cần tự do. Thế nhưng Cố Dạ cần nhìn tờ giấy ly hôn rất lâu rất lâu. Cuối cùng, ánh mắt của anh rơi vào chữ ký cuối cùng trên đó. Cô đã ký tên Diệp Linh. Trong phòng ngủ yên tĩnh, không có chút thanh âm nào. Cố Dạ cần một thân tây trang màu đen đứng lặng ở đó. Anh tuấn như cây tùng. Thân ảnh anh chìm trong ngọn đèn sơ nhạt không hiểu sao lộ ra vài phân tịch mịch và cô độc. Rất nhanh, một chuỗi chuông điện thoại du dương di động đột nhiên vang lên. Điện thoại tối. Cố Dạ cần cầm điện thoại lên vừa nhìn. Là Cố Thái Thái của anh. Để giấy ly hôn trong tay xuống. Anh ấn phím nghe điện thoại. Anh đè thấp giọng. Alo, Cố Thái Thái. Cố Tổng, anh đi đâu đó? Bảo anh đi mua ô mai anh còn lề mề không trở lại. Anh sẽ không phải là đi tán gái đấy chứ? Giọng nói mềm mị của Diệp Linh truyền tới. Có Dạ cần câu môi cười. Cố Thái Thái, em thực sự oan anh quá. Ô mai anh đã mua xong. Nỗi nhớ nhà lại tựa như tiễn. Nhưng bất đắc dĩ trên đường xe nhiều quá. Chặn anh lại rồi. Anh nói anh bị tắc đường. Diệp Linh, vậy được rồi. Tạm thời tin anh lần này. Anh mau đến đây đi. Cúp điện thoại. Cố Dạ cần đặt phần tờ giấy ly hôn kia ở phía dưới cùng trong ngăn kéo. Khóa lại, sau đó anh cầm chìa khóa xe cũng không quay đầu lại đi ra cửa. Diệp Linh chờ được Cố Dạ cần. Còn có một đồng lớn ô mai anh mang về. Nhìn đủ loại ô mai, Diệp Linh đều trợn tròn mắt. Cố Tổng, thảo nào anh trễ như vậy mới về. Bảo anh đi mua chút ô mai. Anh là đi mua nguyên cả chợ ô mai luôn là sao? Cách chương.